Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không được mà ngẩng đầu nhìn hắn, không nghĩ tới lúc này hắn lại mở miệng mà nói với nàng. Đi ra ngoài đi. Nàng hoàn toàn không thể tin, chính mình ngây dại người một lát. Tôi đói bụng rồi. Cái gì ạ? Theo tôi giúp tôi đi ăn khuya. Bây giờ là chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Không để ý tới nàng ngạc nhiên cùng với xảy ra, Dương Tấn Kiệt trực tiếp nắm lấy cái tay nàng mà đem nàng lôi ra khỏi thang máy, hướng tới nơi dừng xe của mình đi đến. Lên xe đi. Hắn đem cửa xe mở ra rồi nói với nàng. Xuân Nhi trừng mắt nhìn, rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần. Boss à? Nàng không biết làm sao để mở miệng, lại bị ngắt lời. Nhanh lên. À, vâng. Nghe theo lời thúc giục, nàng lập tức lên xe, cửa bị đóng lại. Sau đó Trương Tấn Kiệt đi tới bên kia cửa xe, ngồi vào ghế người lái ở bên cạnh nàng, khởi động động cơ rồi đem xe đi ra tầng ngầm, tiến vào trong con đường cái tấp nập xe cộ trong màn đêm. Đầu của nàng trống rỗng, cùng với một mảnh hỗn loạn. Bây giờ là như thế nào? Boss làm chi đột nhiên bảo nàng đi cùng hắn ăn khuya chứ? Nên không phải là hắn đột nhiên yêu nàng đi. Cũng không phải là trong phim thần tượng, tuyệt đối sẽ không có khả năng đó. Cho nên Boss đại nhân là phát cái gì thần kinh chứ? Là thất tình sao? Không có khả năng nha. Có điều có thể là hắn không có thói quen một mình đi ăn khuya. Không có tôm thì có cá cũng được. Đành phải chịu thiệt xem nàng là bạn. Hoặc là hắn đột nhiên nhớ tới lần trước nàng chạy xe đưa hắn về nhà, cho nên hắn muốn đáp tạ nàng một chút sao? Tóm lại, mà kệ lý do của hắn là gì, vừa lúc nàng cũng có một chút đói, có lộc ăn sao mà lại không đi được. Chỉ cần Boss đừng kêu nàng trả tiền là được rồi. Nàng đang trôi trong suy tưởng của mình. Lần trước lúc gặp người, đại khái cũng đã hơn 10 giờ, người thường tăng ca trễ đến như vậy sao? Boss đột nhiên mở miệng mà hỏi nàng. Tình cờ mà thôi. Có bao nhiêu lần tình cờ chứ? Một tháng đại khái là 2-3 lần. Nàng thành thật nói, rồi sau đó nhịn không được lại đổi thành thanh minh. Nhưng mà bất quá, tôi thật là không có xin phí tăng ca, tôi thề đó. Ai hỏi em về chuyện phí tăng ca hả? Trương Tuấn Kiệt nhịn không được mà quay đầu, trừng mắt liếc nàng một cái. Xuân Nhi sờ sờ cái mũi, biết điều mà ngậm miệng lại. Em một tháng có mấy ngày là tan ca đúng giờ chứ? Trương Tuấn Kiệt hỏi lại. Tôi muốn nghe lời nói thật. Thấy nàng do dự, biểu tình là một bộ muốn nói dối, hắn liền bổ sung cất lời. Xuân Nhi nhìn không được nhìn hắn liếc mắt một cái, hoài nghi hắn có phép đọc tâm, bằng không như thế nào lại biết rằng nàng chính là muốn nói dối chứ. Hao tổn tâm trí, hắn như vậy ở chuyện nàng tăng ca cùng truy mãnh đánh đập hỏi, nên không phải là muốn mượn lý do nói rằng nàng không có năng lực, có phải hay không là muốn nàng quấn gói chạy đi lấy người đây. Nàng nhíu mày lại, không nghĩ được nhớ tới mấy ngày hôm trước, quản lý đã nặng lời nói, làm việc không tốt chính mình, chính là không có năng lực. Công ty không cần người không có năng lực, làm cho mọi người lo lắng. Những lời này của quản lý không phải là muốn nói đến nàng đi. Bởi vì nàng luôn là nhân viên hành chính tổng hợp tan ca cuối cùng. Công ty gần đây có phải hay không là muốn cắt giảm nhân sự đây? Boss à, tuy rằng tôi cơ hồ mỗi ngày đều lưu lại tăng ca, nhưng không phải là năng lực không đủ. Trên thực tế mà nói, công việc này với tôi bà nói kỳ thật là rất thành thạo mà. Nàng vì năng lực làm việc của mình mà biện hộ, cũng không muốn mất đi công việc hiện tại. Nếu như thành thạo, vậy thì tại sao mỗi ngày đều phải lưu lại tăng ca chứ? Hắn lại cất tiếng hỏi. Là bởi vì ban ngày lúc đi làm, có quá nhiều đồng nghiệp muốn tôi giúp đỡ, làm cho tôi hầu như không có thời gian ngồi làm chuyện của mình, tôi mới phải lưu lại tăng ca hoàn thành công việc đó. Nàng cất lời giải thích. Ý tứ chính là, em ở trong giờ làm, cô không làm việc công việc của mình sao? Công ty trả lương mời em đến là giúp người khác làm việc hay sao? Hắn trầm giọng hỏi lại, trong giọng nói có một chút che giấu, không được cơn tức giận. Đó đều là việc của công ty mà. Nàng vội vàng nói lại. Vậy mỗi bữa trưa của công ty cũng là việc của công ty sao? Nàng đột nhiên không nói gì, nhớ lại mấy ngày hôm trước ở trong thang máy gặp phải hắn. Hắn đại khái là nghe thấy được chuyện nàng ở trước thang máy, đáp ứng mua cơm trưa giúp đồng nghiệp đi. Nhưng mà khi đó đã là giờ nghỉ trưa. Nàng quấy đầu nhỏ giọng giải thích. Ngoại trừ lần đó, chẳng lẽ em sẽ không giúp những người khác chạy chân làm việc hay sao? Nàng lần thứ hai không có gì để mà chống đỡ. Bắt đầu từ ngày mai, không để cho tôi biết em sau giờ tan ca còn lưu lại trong công ty tăng ca. Hắn đột nhiên ra lệnh. Xuân Nhi khó hiểu nhìn hắn chằm chằm, nhìn không được mà bật thốt lên. Không thể tăng ca ư? Tôi đây không có làm xong công việc, làm sao bây giờ? Em không phải vừa mới nói, công việc đối với em mà nói kỳ thật là thành thạo hay sao? Một khi đã như vậy, chỉ cần cự tuyệt những việc không thuộc về em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net